đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi? Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời. Nơi đây biển gắng canh còn nhớ thương người. Em ơi, màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa, dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Đã mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với

cho hết bao nỗi thương niềm nhớ.